xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 86, thôn Quế Hoa Đào Mương thất bại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đại Vượng và Triệu Nhị Vượng hưng phấn nhảy lên, bưng nồi lên đi ra ngoài. Chỉ sợ đại bá nương đổi ý, hai người bưng một nồi thạch băng lớn trở về. Triệu lão thái thái đều sợ ngây người. Hai tiểu tử thối các ngươi, sao không đem cả nhà đại bá nương về đây? Đây chính là công việc kiếm tiền của đại bá nương các ngươi, nhanh chóng trả lại cho ta. Triệu Đại Vượng vội vàng nói, là đại bá nương bảo chúng cháu mang về, nói hôm nay cứ ăn tự nhiên, về sau sẽ không có. Lão thái thái còn chưa nói gì, Đông Hoa đã nhào tới, nước miếng thiếu chút nữa chảy vào trong nồi. Được rồi, mỗi người đến ăn một chén. Lão thái thái bất đắc dĩ mở miệng, phần còn lại ướp lạnh, ngày mai lại ăn, ngày càng không có tiết chế. Lão thái thái đi vào phòng, nói với Triệu lão nhân. Tức phụ lão đại làm việc càng ngày càng rộng lượng hào phóng, so với trước kia thật sự không giống. Triệu lão nhân rít một hơi thuốc nói, trước kia nàng lo cho đại chất tử Trình gia thăng quan tiến chức, bây giờ xích mích với Trình gia, vì thế mà hiểu chuyện hơn không phải là điều dễ hiểu hay sao, cũng không biết thạch băng này có thể bán lấy tiền hay không. Triệu lão thái thái lắc đầu, chúng ta đều là nông dân thành thật chất phác, chưa từng thử qua buôn bán, cũng không dạy được nàng cái gì, để cho nàng chậm rãi mò mẫm đi. Trình Loan Loan vẫn luôn tính toán, nửa cân hạt thạch hoa có thể nấu ra một nồi thạch băng lớn, cân một chút có thể được 20 cân, 20 cân thạch băng chia thành những miếng nhỏ, có thể chia ít nhất thành 80 chén. Một chén thạch băng giá 2 văn tiền, nói cách khác, nơi này còn lại hơn 4 cân hạt thạch hoa, nàng tổng cộng có thể kiếm được khoảng 1.200 văn, tính ra một lượng 2. Lại trừ đi chi phí ít ỏi, ít nhất lợi nhuận được một lượng bạc. Phải biết rằng, ở thời đại này, thu nhập một năm cũng chỉ có 2 lượng bạc, đây vẫn là dưới tình huống mưa thuận gió hòa. Mà nếu nàng thành công bán hết những thứ này đi sẽ kiếm được số tiền mà người khác mất nửa năm mới kiếm được, đây tương đương với một khoản tiền lớn. Một, nhưng chỉ khi thạch băng có thể bán được. Trình Loan Loan bảo Ngô Tuệ Nương và Triệu Đại Sơn lấy ra nửa cân hạt thạch hoa làm thạch băng. Cộng thêm thành phẩm vừa là lúc nãy còn chưa ăn xong, tổng cộng có thể làm ra gần 130 chén, ngày mai trước tiên mang những thứ này đi thăm dò phản ứng của thị trường một chút. Đêm nay, Trình Loan Loan cùng bọn nhỏ bận rộn đến tận khuya. Mà thôn Quế Hoa bên cạnh cũng sáng đuốc cả một đêm không ngủ. Chiều nay, không ít người ở thôn Quế Hoa mò mẫm đến thôn Đại Hà, tận mắt chứng kiến một con mương chạy từ trên núi xuống, chảy vào ruộng lúa khô cạn, làm không ít người ghen tị. Trải qua suy tính kỹ lưỡng của Lý Chính, quyết định noi theo thôn Đại Hà, triệu tập toàn bộ người trong thôn cũng đến đảo mương. Một, quyết định này đã được tất cả mọi người trong làng Quế Hoa đồng ý, tuy nhiên, khi xác định người đi đảo mương đã xảy ra những tranh cãi không nhỏ. Lý Chính, ruộng nhà ta gần núi Đại Đông nhất, theo lý mà nói, nhà ta có phải nên bỏ một lao động hay không? Lý Chính, ai cũng biết nam nhân nhà ta sức lực lớn. Một người có thể so sánh với hai người nhà người khác, nhà chúng ta chỉ cần một mình hắn thôi. Đều câm miệng đi, dầu Lý Chính dựng cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Đại Đông là ngọn núi của thôn Đại Hà, cách thôn Quế Hoa chúng ta xa hơn. Bọn họ bỏ ra hơn 400 lao động, chúng ta ít nhất cũng phải bỏ ra 600 người mới có thể trong vòng 3 ngày đào thông mương. Các ngươi ai nấy đều không muốn làm, tại sao cứ thích lười biếng? Nhưng ruộng nhà chúng ta gần, quả thật không cần bỏ ra nhiều nhân lực. Nhà ta cách xa nhưng đều là cùng một thôn, không thể so đo như vậy. Cách xa thì phải nhiều người hơn, không có người lớn thì trẻ con cùng làm, dù sao nhà chúng ta cũng không thể chịu thiệt. Người chính là muốn gây sự, những người trong thôn Quế Hoa loạn thành một nùi, cả đêm trôi qua cũng không có ý kiến nào được thông qua. Cách chương.